Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nhân sinh giá trị. Vốn dĩ đang ở phối hợp lắp ráp hộp số đúc, đột nhiên nghe được bên tai Nicole lời nói, tự động đem mặt sau chính là cấp tỉnh lược, kinh hỉ quay đầu lại hỏi, Nicole, chiến giáp phù văn đã vẽ hảo sao, mau mang ta đi nhìn xem. Ân. Nicole khẽ gật đầu, nàng vẫn là bổ sung nói. Chỉ là chiến giáp phù văn rất khó điêu khắc đến khôi giáp mặt trên. Hơn nữa tối cao chỉ có thể suy yếu trung giai ma pháp. Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân. Ta chỉ có thể làm được này một bước. Nicole ngữ khí bên trong tràn ngập xin lỗi. Bởi vì đấu khí giống nhau đều là cao giai khởi bước. Loại trình độ này ma pháp lực phòng ngự. Chỉ có thể suy yếu ma pháp lực lượng, mà không phải hoàn toàn chống cự. Nàng cảm thấy chính mình cô phụ đúc phó thác. Bất quá đúc không hề có cảm thấy này có cái gì. Thế giới này trung cấp thấp ma pháp cơ hồ chiếm đại bộ phận. Tổng không có khả năng yêu cầu bất luận cái gì một bộ binh lính bình thường ăn mặc bản giáp. Là có thể đủ chống cự cao giai cấp bậc ma pháp sư cùng kiếm sĩ lực lượng đi. Này cũng không đáng tin cậy. Có thể đều ngăn cản cấp thấp ma pháp, suy yếu trung giai ma pháp, đối với cao giai ma pháp có nhất định lực phòng ngự, cũng đã xem như phi thường không tồi. Rốt cuộc hiện tại phong bạo castle chủ yếu địch nhân chỉ là monster sơn cốc bên trong những cái đó. Ma vật, mà không phải đại lục này mặt trên lực lượng càng cường đại tồn tại. Loại trình độ này trên cơ bản cũng đủ dùng, cho nên đúc buông xuống đỉnh đầu mặt trên sự tình. Sau đó đi theo Nicole cùng nhau đi tới cách vách giáp trụ thất. Thấy được một bộ kiểu mới bản giáp bị treo ở giá gỗ mặt trên. Cùng mặt khác bản giáp bóng loáng mặt ngoài bất đồng. Này một bộ bản giáp mặt trên có rất nhiều đường cong. Tổ hợp lên liền cùng hoa văn giống nhau. Cassia, đem này tấm kê giáp mặc vào. Ellen, người dựa theo phía trước thực nghiệm phương thức. Lại đến một lần. Tuân mệnh. Đúc phía sau Ellen cùng Cassia hai người. Dựa theo lần đầu tiên thực nghiệm bước đi. Ellen một đạo kiếm khí hướng tới phù văn bản giáp chém qua đi. Chỉ thấy một đạo hồng quang kiếm khí hiện lên. Cùng lần đầu tiên bất đồng chính là. Lúc này đây bản giáp mặt trên xuất hiện một loại mỏng manh lục quang. Bất quá này một đạo lục quang chỉ là trong nháy mắt hiện lên. Nếu không phải cẩn thận nhìn chăm chăm nói. Phòng chừng đều sẽ không chú ý, bởi vì ngay sau đó chính là kiếm khí cùng bản giáp chi gian hỏa tinh bắn ra bốn phía. Cassia cũng bị này một cổ thật lớn lực lượng bước lui về phía sau một bước. Đường hỏa hoa cùng kiếm khí đều biến mất lúc sau. Đúc chạy nhanh xem xét một chút tình huống. So sánh phía trước cơ hồ muốn chém xuyên cục diện. Lúc này đây kiếm khí công kích chỉ là làm bản giáp mặt trên xuất hiện một đạo vết kiếm. Đại khái ba hào mễ hậu bản giáp, kiếm khí xẹt qua vết kiếm chiều sâu 1.5 hào mễ tả hữu. Nếu tính cái phỏng chừng giá trị, bản giáp mặt trên phù văn, triệt tiêu không sai biệt lắm 50% ma pháp lực lượng. Làm bản giáp đối mặt giống nhau kiếm khí hoa chém, có thể hữu hiệu phòng ngự trụ, đến nỗi thứ đánh cùng kỵ sĩ thương này đó công kích phương thức. Phỏng chừng vẫn là có thể bị một kích công phá. Bất quá như vậy đúc cũng đã thực vừa lòng. Trên thế giới này mặt trừ bỏ giáo đình cùng đại đế quốc, có thể xuất hiện đấu khí kỵ sĩ đoàn loại này siêu cấp kỵ binh. Mặt khác trên cơ bản đều đem bị phong bạo kỵ sĩ trang bị nghiền áp. Hơn nữa chẳng sợ chính là đụng tới giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn. Đúc cảm thấy cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Rốt cuộc ở đại quy mô quân đoàn tác chiến bên trong. Đấu khí mang đến năng lực cá nhân xa không có đơn đả độc đấu như vậy rõ ràng. Rốt cuộc kỵ binh quân đoàn một khi chiến mã xung phong lên. Đua chính là oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Chẳng sợ ngươi chính là đại kiếm sư thực lực. Một khi xuống ngựa phỏng chừng cũng rất khó sống thêm đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu có đặc biệt quỷ dị ma pháp hoặc là đấu khí năng lực khác nói. Tỉ như là Nami loại này có thể thuấn di không gian ma pháp. Liền thật là khó lòng phòng bị. Nicole, ngươi làm thực không tồi. Cấp phong bạo quân đoàn mang đến rất lớn trợ giúp. Nghe được Đúc tán dương chính mình, Nicole cũng là thật cao hứng. Nàng vẻ mặt thẹn thùng hướng tới Đúc cười. Ta hẳn là như thế nào tưởng thưởng ngươi đâu. Như vậy đi, bản giáp phù văn vẽ thành công. Ta khen thưởng ngươi 100 đồng vàng đi. Ngươi nhưng đừng chê ít. Hiện tại phong bạo cát sô xác thật nghèo. Ta cái này lĩnh chủ tiền riêng đều không có 100 đồng vàng đâu. Đúc nói đến mặt sau thời điểm, còn hướng tới Nicole khai một cái vui đùa. 100 đồng vàng đại khái chính là trên địa cầu 10 vạn khối bộ dáng. Bất quá thế giới này giá hàng cùng sức mua xa thấp hơn địa cầu. Cho nên thực tế giá trị có thể tới 50 vạn tả hữu. Nhưng là chút tiền ấy đối với Nicole cống hiến tới nói. Chỉ có thể nói chín châu mất sợi lông. Rốt cuộc này đem cứu vớt phong bạo cát sô vô số chiến sĩ tánh mạng. Chỉ là phong bạo cát sô tài chính xác thật khẩn trương. Đúc tuy rằng là nói giỡn, nhưng là hắn hiện tại tiền riêng thật đúng là không có 100 đồng vàng. Cũng chỉ có thể cấp Nicole nhiều như vậy khen thưởng. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Nicole chạy nhanh lắc lắc đầu trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, ta không cần bất luận cái gì khen thưởng. Kỳ thật ta càng hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi tiếp nhận chúng ta nói, khả năng chúng ta vẫn như cũ trốn tránh ở trong sơn động mặt quá đói khổ lạnh lẽo nhật tử. Hơn nữa có thể vẽ phù văn, ta kỳ thật phi thường cao hứng. Bởi vì trước kia tất cả mọi người chán ghét chúng ta. Thậm chí chúng ta ngay cả sống sót quyền lợi đều không có. Nhưng là hiện tại ta có thể trợ giúp đến ngươi. Trợ giúp đến phong bạo cát sô chiến sĩ. Làm ta tìm được rồi chính mình giá trị. Đây là ta vui vẻ nhất một đoạn nhật tử. Nói đến mặt sau thời điểm, Nicole thanh âm đều nghẹn ngào. Nàng ở vài tuổi thời điểm đã bị phát hiện người mang ma pháp kỹ năng. Sau đó bị bao gồm chính mình cha mẹ ở bên trong mọi người chán ghét. Cho rằng nàng là thôn tai tinh. Đem thôn bất luận cái gì bất hạnh đều do tội đến trên người nàng. Nếu không phải lúc ấy nàng tuổi quá tiểu, giáo đình ôm dối trá nhân từ không có thẩm phán. Khả năng nàng đã sớm sống không nổi nữa. Kia một đoạn nhật tử ở Nicole ấu tiểu tâm linh tạo thành vô pháp ma diệt bị thương. Thậm chí Nicole một lần đều cho rằng chính mình có phải hay không thế giới này dư thừa. Tồn tại chính là bị người sở chán ghét. Nhưng là đi vào phong bạo cát sô, nàng phát hiện chính mình không hề là bị chán ghét tồn tại. Lại còn có thể trợ giúp đến người khác. Được đến lĩnh chủ đại nhân tán dương cùng khen thưởng. Cái này làm cho nàng rốt cuộc cảm nhận được chính mình giá trị. Cũng là bị người sở yêu cầu. Rất nhiều thời điểm người cả đời này ý nghĩa. Chính là theo đuổi chính mình tồn tại giá trị cùng người khác khẳng định. Cho nên Nicole không để bụng này đó vật chất khen thưởng. Nàng trong lòng mặt thực thỏa mãn. Không, đây là ngươi nên được. Có công ắt thưởng cũng là phong bạo cát sô quy củ. Còn có Nicole, người giá trị nhưng xa xa không ngừng 100 đồng vàng. Có thể vẽ phù văn chính là vật báu vô giá. Cho nên ngươi hẳn là tự tin một chút. Đúc lại cổ vũ một câu. Cái này tiểu cô nương nào đều hảo. Chính là loại này nơm nớp lo sợ tính cách Đúc có điểm đau đầu. Xem ra thơ ấu bóng ma thật là thụ hại thâm hậu a. Đúng vậy, Nicole tiểu thư, ngươi là chúng ta phong bạo chiến sĩ phúc tinh. Cassia người này cũng hiếm thấy khích lệ một câu. Đương hắn biết Nicole cũng là phù thủy lúc sau. Hắn cũng đã buông xuống đối với phù thủy thành kiến. Bởi vì hắn minh bạch Nicole sở làm hết thảy. Đối với phong bạo chiến sĩ có bao nhiêu quan trọng. Hơn nữa Cassia vẫn luôn lấy kỵ sĩ thân phận quảng cáo dùm beng chính mình. Đúc phía trước nói cho hắn rất lớn kích thích. Đặc biệt là kia một câu làm một người dũng cảm không sợ quân nhân. Vĩnh viễn không cần đem tai nạn trách tội đến vô tội nữ nhân trên người. Đây là người nhu nhược biểu hiện. Những lời này làm Cassia đối với chính mình phía trước hành vi thực hổ thẹn. Chân chính kỵ sĩ nên mặt bất luận cái gì vây nào dũng cảm tiến tới. Mà không phải trách nhiệm đùn đầy cấp bất luận kẻ nào. Đặc biệt là vô tội nữ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.